Tu La Vũ Thần, chương 2070, chương 2075, thang lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được bên ngoài trưởng lão truyền lời, Thu Thủy Phất Yên tức khắc thân thể mềm mại run lên, nàng nhất không hy vọng chuyện đã xảy ra, lại nhanh như vậy liền phát sinh, dĩ nhiên tới nhanh như vậy. Mà cùng lúc đó, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt còn lại là bỗng nhiên đứng dậy, mặc quần áo sau, liền muốn bước nhanh đi ra ngoài, thế nhưng tại cửa chỗ, rồi lại bỗng nhiên dừng thân lại, xoay đầu lại, ngưng trọng đối với Thu Thủy Phất Yên nói. Phất Yên, không thể để cho Sở Phong biết Huyết Kỳ Lân tấn công chuyện của chúng ta, nếu là Sở Phong tự thành tiên lộ đi ra, dùng truyền tống trận dẫn hắn đi. Lời nói ở đây, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt trong con mắt bỗng nhiên hiện ra khẩn cầu chi sắc, nói. Sở Phong tuyệt đối không thể có sự tình, hắn chiến trường là thuộc về võ chi thánh thổ, Đông Phương Hải vực sự tình, hắn vốn không nên lại đúc kết tiến đến. Phất Yên, ta biết làm cho ngươi làm như vậy, ngươi sẽ rất thống khổ, thế nhưng... Xin nhờ, thoại âm rơi xuống, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt trong mắt cũng hiện ra đủ loại không nỡ, này loại không nỡ, hắn nhưng không có làm cho Thu Thủy Phất Yên thấy, mà là thân hình thoát một cái, liền tiêu thất. Cùng lúc đó, toàn bộ Phiêu Miểu Tiên Phong, sớm liền hỏng, bị Huyết Kỳ Lân đại quân bỗng nhiên đến, mà làm cho có một số trở tay không kịp. Nhưng dù cho như vậy, thời khắc này tụ tập tại Phiêu Miểu Tiên Phong bên trong sở hữu chiến lực cũng đều đang hướng ra bên ngoài chạy đi, chuẩn bị liều mạng thủ hộ Phiêu Miểu Tiên Phong. Thế nhưng dưới tình huống này, thân là Phiêu Miểu Tiên Phong chủ nhân Thu Thủy Phất Yên, chẳng những không có trước tiên xông ra, trái lại hướng thành tiên lộ bước đi. Nàng không muốn vi phạm Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, đồng thời nàng cũng không hy vọng Sở Phong xuất hiện không hay xảy ra, cho nên hắn quyết định ở những người khác cùng Huyết Kỳ Lân tiến hành sinh tử quyết đấu thời gian, canh giữ ở thành bên ngoài tiên lộ, đợi Sở Phong sau khi ra ngoài, thông qua nội bộ truyền tống trận, mang Sở Phong ly khai. Đến mức Sở Phong, thời khắc này sớm liền thân ở kia thành tiên lộ bên trong. Thành tiên lộ, rất là kỳ lạ, tự trong môn tiến nhập, liền tới đến một đầu rộng rãi đại lộ, đường này tựa như do thủy tinh chế tạo thành, nhưng tản ra chói mắt kim quang. Mà lại nơi này không vẻn vẹn là một đầu rộng rãi đại lộ đơn giản như vậy, đại hai bên đường cũng có cảnh sắc. Chẳng qua là kia cảnh sắc lại dù sao cũng hơi quỷ dị, cảnh sắc rất đẹp, mỹ như thơ như họa, làm lòng người say. Đồng thời càng là hướng chỗ sâu đi, cảnh sắc thì càng mỹ. Nhưng vì sao nói quỷ dị, bởi vì cùng nhau đi tới, hai bên ngoại trừ phong cảnh, ở đó cảnh sắc bên trong, còn có vô tận bạch cốt, kia bạch cốt không chỉ có là nhân loại, còn có rất nhiều yêu thú. Bạch cốt quá nhiều, có địa phương, đã trồng chất thành núi. Quan trọng nhất là, kỳ thực hai bên cảnh sắc đều là giả, căn bản là không có cách bước vào trong đó, nơi này duy nhất chân thật địa phương, chính là cái kia thành tiên lộ. Đến mức hai bên quỷ dị cảnh sắc, Sở Phong cảm thấy hẳn là có ngụ ý thành tiên con đường này, chính là do vô số bạch cốt trồng chất mà thành tiên không dễ, sai một bước chính là chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đáng nhắc tới chính là, này thành trên tiên lộ, đích xác ẩn chứa một loại làm đặc thù lực lượng, giống như Thu Thủy Phất Yên từng nói, lực lượng kia không chỉ có đối với tu luyện có giúp đỡ, đối với tinh thần lực càng là có đặc thù tầm bổ công hiệu, chẳng qua là đối với hôm nay Sở Phong tới nói, tác dụng nhưng là không lớn. Nguyên do lúc này Sở Phong, sớm đã tới đến thành tiên lộ chỗ sâu, cũng chính là Thu Thủy Phất Yên các nàng, không dám vào địa phương. Vì sao xác định Thu Thủy Phất Yên bọn họ không dám vào, bởi vì này chỗ thông thiên đường hai bên, có từng viên một đại thụ che trời, đại thụ cây mây buông xuống, làm cho thông thiên đường có thể đi địa phương rất là hẹp hòi tiểu. Quan trọng nhất là, này đại thụ cây mây không chỉ có không thể phá vỡ, càng là ẩn chứa độc tính, mà lại cây mây còn có thể bất quy tắc di động, chỉ cần va chạm vào kia cây mây trên gai nhọn, chính là chắc chắn phải chết. Nhưng là Sở Phong bách độc bất xâm, loại này có độc chi vật tự nhiên là không làm khó được Sở Phong. Sở Phong thời khắc này, nhanh chóng đi về phía trước không nói hắn bách độc bất xâm, chỉ cần là một tầng kết giới hộ thể, những cây đó đằng cũng là không đả thương được Sở Phong. Nhã Phi, Nhan Như Ngọc, Mộ Dung Uyển, ba người các ngươi có thể nhất định phải sống. Nhưng là càng là hướng chỗ sâu đi, Sở Phong trong lòng càng là bất an, bởi vì cùng nhau đi tới, Sở Phong vận dụng tinh thần lực tỉ mỉ cảm ứng, chẳng những không có phát hiện Nhã Phi ba người di thể, càng là không có cảm thụ được ba người khí tức. Nếu là Nhã Phi ba người, thật là tại đây thành tiên lộ bên trong mất tích lời nói, vậy nói rõ các nàng ba người còn chưa chết, cho dù chết cũng chỉ có thể là chết tại này thành tiên lộ chỗ sâu. Nhưng Sở Phong, nhưng là thật tâm không hy vọng, Nhã Phi ba người đã chết đi. Suy cho cùng, Nhã Phi ba người không phải người lỗ mãng, không lý do vô duyên vô cớ, xông vào nguy hiểm như vậy thành tiên lộ chỗ sâu. Rốt cục, Sở Phong đi ra kia phiến cây mây, thời khắc này, này thành tiên lộ, trở nên càng là rộng rãi, thế nhưng Sở Phong nhưng là chau mày lên. Tuy rằng, thành tiên lộ hai bên, không có kia có chứa độc tính thông thiên đại thụ, thế nhưng này thành tiên lộ hai bên, lại xuất hiện từng cái một thật lớn pho tượng. Pho tượng thân xuyên áo giáp, cầm trong tay binh khí, mỗi cái cao tới 100 mét, bá khí phi phàm. Khi Sở Phong xuất hiện một khắc kia, những thứ này pho tượng, lại có thể toàn bộ tựa đầu, quay lại, dùng hung thần ác sát ánh mắt, nhìn Sở Phong, những thứ này pho tượng, đúng là có linh tính. Quan trọng nhất là, những thứ này pho tượng khí tức lại toàn bộ đều là võ đế đỉnh phong. Tại sao có thể như vậy? Thời khắc này, Sở Phong cũng là luống cuống, hắn hoảng không phải là bởi vì hắn e ngại những thứ này pho tượng, mà là tới chỗ này sau, lại vẫn đang không có phát hiện Nhã Phi ba người tung tích. Lấy Nhã Phi ba người thực lực, không có khả năng xông qua những thứ kia pho tượng, nói cách khác, Nhã Phi ba người cho dù thâm nhập cũng chỉ có thể dừng bước nơi này. Nhưng là, nơi này nhưng cũng không có Nhã Phi ba người tung tích, dù cho liền di thể cũng không có, điều này thật sự là làm cho Sở Phong nhìn không thấu, ba người đến tột cùng đi nơi nào. Bá, nhưng mà, đúng lúc này, lệnh Sở Phong giật mình một màn phát sinh, những thứ kia pho tượng lúc đầu ánh mắt đích xác rất là hung hãn, giống như là chỉ cần Sở Phong còn dám tiến lên, bọn họ liền lập tức xử tử Sở Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là bây giờ, những thứ kia pho tượng, không chỉ có thu hồi kia hung thần ác sát ánh mắt, trái lại tựa đầu cũng chuyển trở về, cứ việc võ đế đỉnh phong khí tức vẫn còn, có đúng không Sở Phong nhưng không có một tia địch ý, tình huống gì? Chẳng lẽ là bẫy dập? Sở Phong chân mày lần thứ hai cau, có một số không làm rõ ràng được tình hình trước mắt nhưng vẫn là đi về phía trước đi qua, nhưng mà đã đến nơi này, Sở Phong nhất định phải tìm tòi hư thực. Huống chi, cho dù những thứ này pho tượng là võ đế đỉnh phong, có thể Sở Phong hôm nay thực lực cũng chưa chắc liền chắc chắn phải chết, đánh thì đánh bất quá, nhưng là trốn vẫn còn có cơ hội. Có thể thẳng đường đi tới, Sở Phong phát hiện, những thứ này pho tượng, quả nhiên là không có bất cứ động tĩnh gì, tựa hồ thật không chuẩn bị đối với Sở Phong ra tay. Tuy rằng không biết những thứ này pho tượng đến cùng là chuyện gì xảy ra, có thể Sở Phong lúc đầu cẩn thận từng ly từng tí bước chân, cũng là bắt đầu nhanh hơn. Bởi vì thành tiên lộ rất dài, hắn muốn tìm tòi hư thực nhất định phải bước nhanh đi về phía trước, bằng không chẳng qua là lấy người bình thường bước chân đi về phía trước, đi lên vài thập niên, chỉ sợ cũng đi không đến phần cuối. Mà một khi Sở Phong tốc độ tăng lên, cả người hắn tựa như quang, trong nháy mắt vạn dặm. Rốt cục Sở Phong thấy được thành tiên cuối đường, cứ việc còn rất xa, có thể Sở Phong lại có thể thấy, kia điểm cuối chỗ có một cái cùng loại tế đàn đồ vật. Thang lên trời, tới gần về sau, Sở Phong bắt đầu quan sát tỉ mỉ, phát hiện cái tế đàn này, nhìn không có bất kỳ chỗ đặc thù, tựa như do bình thường tảng đá chế tạo thành, trên tảng đá đã có rất nhiều vết rách nhưng tản ra nồng nặc viễn cổ khí tức, nhưng là tại tế đàn phía trước lại dựng thẳng một khối bia đá, mặt trên tấm bia đá viết thang lên trời ba chữ lớn. Cách chương.